Tiên Hồng Lộ, chương 266. Huyết Nhật Điển, góc truyện audio.com. Dương Phàm bình tĩnh tự nhiên nói với Hồ Phi cùng Điệp Liên ở bên cạnh. Hồ Phi cùng Điệp Liên bị tự tin cùng chấn định của hắn cuốn hút, trong lòng cũng sinh ra một loại hưng phấn ngo ngoe muốn thử. Vèo vèo vèo, ba người nhanh chóng bay về phía truyền tống quang môn. Lúc này, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ Lệ Hồng Phi, Mộng Tuyết, Huyết Ma Lão Ngũ, Nam Tử Mắt Quỷ, Hồng Vòng đang giằng co cùng với Trác Kinh ánh mắt đều sáng ngời. Có lẽ dưới đông đảo cao thủ trúc cơ kỳ như vậy liên thủ, bậc cao cũng không phải là không thể chiến thắng. Dương Dược Sư, người tới vừa lúc, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn, bảo vật chúng ta chịu trăm cay ngàn đắng mới chiếm được trong bí cảnh há có thể cho người khác nhúng chàm. Lệ Hồng Phi một trong ba ngôi sao mới đưa ánh mắt thẳng thắn thành khẩn hợp tác tới Dương Phàm. Thông qua chiến đấu kinh hồn bạt vía vừa rồi, khai quang tịnh thế diễm của Dương Phàm trong nháy mắt đánh bại Sở Vân Hàn, thậm chí còn cướp đoạt 20 năm thọ Ngô Vên của đối phương. Thực lực của hắn ít nhất là cùng cấp bậc với ba ngôi sao mới, thậm chí còn ở phía trên. Hơn nữa, Hồ Phi bên cạnh Dương Phàm cùng không phải hạng tầm thường, thực lực không kém gì ba ngôi sao mới. Như vậy, tổ hợp ba người Lệ Hồng Phi, Dương Phàm, Hồ Phi cho dù đối mặt với Trác Kinh mới bước vào bậc cao cũng có sức đánh một trận. Được, Dương Phàm gật gật đầu, ánh mắt đảo qua những người còn lại. Thản nhiên nói, các ngươi đều là tinh anh trong trúc cơ kỳ của Ngư Dương Quốc, thậm chí là đứng ở đỉnh cùng cấp. Nếu chúng ta liên thủ không chút giữ lại, bậc cao cũng không phải không thể chiến thắng. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ bao gồm Huyết Ma Lão Ngũ bên trong, trong lòng sinh ra một loại tin tưởng trước nay chưa từng có. Cho dù là bậc cao cũng phải liều mạng một lần. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Trác Kinh ngửa đầu cười lớn. Dưới bậc cao, đều là con kiến. Các ngươi cùng lắm là cường đại hơn con kiến bình thường một chút, có tư cách gì cùng ta tranh đấu. Nghe khuyên bảo thiện ý của Trác Mỗ, bỏ lại túi chữ vật. Ta tha các ngươi một mạng. Dứt lời, một cỗ uy áp kinh thế hãi tục bao phủ toàn trường, giống như cự thạch ngàn cân từ trên trời giáng xuống, không thể địch nổi, không thể lay động. Ngay cả ý thức đối kháng cũng khó có thể nổi lên. Thoáng chốc, đại bộ phận tu sĩ trúc cơ kỳ tại tràng, khí huyết nhộn nhạo, trên mặt một hồi xanh một hồi trắng, ý niệm chiến đấu lập tức suy yếu vài phần. Còn có thể giữ được chấn định cơ bản chỉ có ba người. Dương Phàm, Hồ Phi, Lệ Hồng Phi. Hừ, ngươi một tu sĩ mới bước vào bậc cao kim đan, tu vi cảnh giới còn chưa được củng cố, ngay cả pháp bảo cũng không hoàn toàn luyện hóa. Thực lực nhiều nhất chỉ bằng một nửa bậc cao kim đan bình thường. Lệ Hồng Phi đầy vẻ cười nhạo nói. Trác Kinh, ngươi thật cho rằng có thể dọa được chúng ta. Dương Phàm cũng nhẹ nhàng cười. Ha ha, lúc ngươi mới tiến lên bậc cao, võ si vô song kia hơn phân nửa là đã tìm ngươi tỉ đấu. Dương Mỗ không tin ngươi không chút thương tổn. Trác Kinh nghe vậy, sắc mặt lại biến đổi không thể khống chế. Hiển nhiên là lời nói của hai người. Góc truyện audio.com, nói chúng nơi yếu hại. Vừa nghe lời nạp, trong mắt đám tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại đều có thêm vài tia hy vọng. Tốt, vậy các ngươi cứ tới thử một lần. Trong mắt Trác Kinh lóe hàn quang, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Mọi người cùng lên, giọng nói tràn ngập chiến ý của Lệ Hồng Phi vang vọng toàn trường, thân hình như quỷ mị lóe lên tới Trác Kinh. Đoàn nhận trong suốt cực phẩm linh khí trong tay vẽ ra một vùng ảo ảnh màu xanh hư hư thật thật thay đổi lẫn nhau. Vèo vèo vèo, một vùng bóng nhận màu xanh cuồng bạo hư thật không ngừng mang theo tiếng xé gió cường đại bao phủ tới Trác Kinh. Dương Phàm là người thứ hai ra tay. Trong tay hắn có thêm một thanh xích quán chú pháp lực đột nhiên vung lên phía trước. Một đạo linh quang ba màu phù phù quét về phía hạ bàn Trác Kinh. Một quyền cách không của Hồ Phi ngang nhiên đánh ra, một vùng lôi quang bao phủ bên trên. Xoẹt một tiếng, trong khoảnh khắc đánh tới trước mặt Trác Kinh. Cùng lúc đó, sáu tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại đều thi triển thần thông phép thuật hoặc là pháp bảo. Phát động công kích không hề giữ lại về phía Trác Kinh. Chín cường giả trúc cơ kỳ, đối kháng một gã bậc cao. Ai thắng ai bại, ha ha ha, Trác Mỗ cho các ngươi kiến thức một chút thực lực của bậc cao. Trác Kinh đứng ngạo nghễ trong hư không, ngửa mặt lên trời cười dài, trên người lóe sáng một vầng hào quang màu xanh chói mắt như cơn lốc tràn ra bốn phía chôn vùi tất cả công kích của chúng tu sĩ vào bên trong. Ông, đồng thời, hắn đứng ở trung tâm vầng sáng, quanh thân ngưng kết ra một vòng phòng ngự bảo hộ như thực chất. Keng keng, ầm ầm, tất cả công kích dưới cơn lốc phép lực kia đánh vào uy lực giảm đi. Đánh vào trên vòng phòng ngự bảo hộ chỉ làm nổi lên một mảnh gợn sóng. Bình yên vô sự, chúng tu sĩ tại trường gần như khó có thể tưởng tượng. Chín cường giả trúc cơ kỳ, trong đó còn ba người thực lực có thể so với trúc cơ đỉnh, liên thủ một kích. Không ngờ không thương tổn đến một sợi lông của đối phương. Nếu đổi là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đủ chết 10 lần. Bá, ngay khi đám tu sĩ khiếp sợ há hốc mồm, tiếng động trác kinh lóe lên, tốc độ nhanh tới cực kỳ. Hắn đánh tới, mau ngăn cản hắn, Lệ Hồng Phi kinh hô một tiếng. Phốc, trác kinh một tay sau lưng, thân hình tùy ý xuyên trong hư không, một bàn tay khác đột nhiên vung lên chém một cái. Một lưỡi đao gió màu xanh vừa lúc cắt trúng nam tử mắt quỷ. Không tốt, tốc độ quá nhanh, quá bất ngờ. Nam tử mắt quỷ chỉ cảm giác áp lực vô cùng vô tận bước tới, vừa mới phản ứng lại thì đao gió màu xanh kia đã đánh trúng thân thể hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng quãng trường cửu u, thân thể nam tử mắt quỷ bị cắt thành hai đoạn, máu tươi bắn như suối, các loại nội tạng trong cơ thể rơi xuống đầy đất vô cùng thê thảm. Ầm ầm ầm, sau đó, công kích của đám tu sĩ còn lại lần lượt đánh tới. Trác Kinh cười lạnh một tiếng, thân hình ở trong hư không hốt nhiên lóe lên, tốc độ mau khó tin. Đại bộ phận công kích đều thất bại, số ít công kích phép thuật pháp bảo đối với hắn không có uy hiếp gì. Vèo, Trác Kinh lại bay vụt đến trước cửa truyền tống quang, gocchuyenaudio.com, môn màu máu chặn đứng đường đi của đám tu sĩ. Khiến cho kế hoạch nhân cơ hội chạy trốn của mấy tu sĩ bị phá sản. Một cái đi về, xuyên qua công kích của đám tu sĩ thong dong miễu sát một cường giả trúc cơ kỳ. Đám người Dương Phàm không khỏi thầm than, đây là bậc cao chênh lệch thật sự quá lớn. Hừ, đợi lát nữa nếu ai muốn nhân cơ hội chạy trốn, đừng trách ta xuống tay vô tình. Trong mắt Lệ Hồng Phi lộ sát khí, lạnh lùng đảo qua vài tên tu sĩ lòng sinh ý thối lui. Người chạy trốn, giết không tha, sắc mặt Dương Phàm cũng lạnh lùng. Vừa rồi trong khoảnh khắc Trác Kinh rời khỏi truyền tống quang môn. Có vài tu sĩ cũng không toàn tâm toàn ý công kích mà lại muốn nhân cơ hội bỏ đi. Trác Kinh lại nắm chắc loại tâm tình này, mới có thể thong dong xuyên qua. Miễu sát một tu sĩ trúc cơ kỳ, dưới áp lực của Dương Phàm cùng Lệ Hồng Phi, mấy tu sĩ lòng sinh ý lùi không cấm mà run lên. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chủ động xuất kích, tường vân ngõa dưới chân Dương Phàm chợt lóe ánh bạc khiến tốc độ hắn tăng nhiều, như quỷ mị lóe lên tới Trác Kinh. Vèo, tốc độ này thậm chí khiến cho Trác Kinh bước vào bậc cao phải giật mình. Vèo vèo, trong khi bay tới, Dương Phàm đột nhiên chuyển hướng, cũng trong nháy mắt đánh ra một trường. Ầm, một đám sương mù xanh biếc hóa thành một con sói hung mãnh hung hăng vỗ tới Trác Kinh. Vèo vèo, cùng lúc đó, Hồ Phi cùng Lệ Hồng Phi đều tới gần. Trong tay Hồ Phi có thêm một thanh lang nha bổng, một kích mạnh mẽ từ trên đánh xuống như thái sơn áp đỉnh. Trong hư không vang lên một tiếng trầm thấp, đoàn nhận trong suốt trong tay Lệ Hồng Phi từ từ điểm tới, một vệt hàn quang màu xanh lạnh lẽo nhàn nhạt mang theo một cỗ lực lượng ngưng tụ tới cực điểm đâm tới mắt Trác Kinh. Trong tầm nhìn của Trác Kinh, hàn quang màu xanh kia hướng về phía hắn bắn ra một luồng sáng chói mắt như mặt trời, trước mắt bỗng nhoáng một cái theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng hắn bằng vào thần thức vẫn nắm cục diện trong tay, một tay vỗ ra. Một vùng khí xoáy màu xanh đánh ra, va chạm vào linh khí hóa hình sói dữ của Dương Phàm sinh ra một tràng tiếng vang lớn. Sóng xung kích thật lớn khiến cho đám tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại luống cuống chân tay. Trong khoảnh khắc Dương Phàm công kích liền chuyển hướng, trong tay đột nhiên có thêm một cái thanh sắc bảo đỉnh. Một cỗ uy năng cường đại từ trong bảo đỉnh truyền ra. Đây không ngờ cũng là một linh khí cực phẩm. Vù, thanh sắc bảo đỉnh tỏa ánh sáng mờ, bỗng nhiên hóa thành khổng lồ bay vụt đến đỉnh đầu Trác Kinh phát ra một tiếng ong, không ngờ khiến cho tâm thần Trác Kinh bước vào bậc cao phải rung động trong chớp mắt. Chợt, từ trong thanh sắc bảo đỉnh truyền đến một lực hút lớn kéo Trác Kinh vào bên trong. Sắc mặt Trác Kinh ngưng trọng, mạnh mẽ vận pháp lực dựa vào lực lượng kinh thế hãi tục thành công chống đỡ được lực hút này. Thừa cơ hội này, lang nha bổng của Hồ Phi đánh tới, Trác Kinh muốn trốn tránh hết sức khó khăn, vòng phòng ngự bảo hộ quanh thân càng thêm ngưng thật vài phần. Đinh, bỗng nhiên, đoàn nhận trong suốt trong tay Lệ Hồng Phi bắn ra hàn mang ngưng tụ điểm sáng đánh lên trúng vị trí mặt Trác. gocchuyenaudio.com Kinh, suy, lực lượng linh khí cực phẩm ngưng tụ tới cực điểm đột nhiên bùng nổ, không ngờ mạnh mẽ xé mở một lỗ hổng trên vòng phòng ngự của Trác Kinh. Tâm thần Trác Kinh run lên, thật sự hoảng sợ, ầm ầm, ngay sau đó, cổ bảo lang nha bổng trong tay Hồ Phi ngưng tụ một đoàn hồng huyễn lôi hỏa rung động không khí, dùng một phương thức mạnh mẽ nhất đánh lên đầu của Trác Kinh. Giác, ầm, vòng phòng ngự quanh thân Trác Kinh dưới tình huống đã có sơ hở lập tức bị vỡ nát. Lực lôi hỏa cường đại dưới sự thúc đẩy của cổ bảo lang nha bổng nặng mấy ngàn cân bộc phát ra lực lượng khiến cho bậc cao cũng phải sợ hãi không thôi. Thân thể Trác Kinh mạnh mẽ bị đập xuống dưới, lúc ở trong không trung kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một búng máu. Khóa, thanh sắc bảo đỉnh mà Dương Phàm khống chế lại phát ra tiếng khóa từ trên hạ xuống chụp vào Trác Kinh, lực hút cường đại lại truyền đến. Trong mắt Trác Kinh hiện lên một tia âm u ngoan độc, trong tay có thêm một cây thiết phiến cổ xưa, đột nhiên vung lên phía trên đánh vào thanh sắc bảo đỉnh. Ầm ầm, thanh sắc bảo đỉnh bị đánh bay đi, mà Trác Kinh cũng bị lực lượng thật lớn đánh rơi xuống mặt đất. Rốt cục Trác Kinh thân là bậc cao dưới sự liên thủ của ba cường giả trúc cơ kỳ đỉnh lần đầu rơi vào thế hạ phong. Giờ phút này, Trác Kinh rơi xuống mặt đất, ánh mắt đám tu sĩ trúc cơ kỳ còn lại đều sáng ngời, không tự chủ được nhìn chằm chằm vào truyền tống quang môn kia. Chạy mau, Hồng Vòng cùng huyết ma lão ngũ liều mạng không muốn sống bay về phía cửa. Bá, đúng lúc này, thân hình Dương Phàm chợt lóe, ngăn chặn truyền tống quang môn màu máu. Ngươi đây là có ý tứ gì? Sắc mặt Hồng Vòng cùng huyết ma lão ngũ biến đổi, vẻ mặt giận dữ. Dương Phàm lạnh nhạt nói, chỉ có thể chiến, không thể lùi. Trong mắt Lệ Hồng Phi hiện lên một tia kinh ngạc, vừa rồi rõ ràng là có hy vọng chạy thoát vài tu sĩ. Nhưng hắn chợt hiểu ra cái gì, trên người dâng lên một cỗ chiến ý vô cùng hào hùng. Tốt, tốt, tốt, Dương Dược Sư, Hồ Đạo Hữu, hôm nay chúng ta liên thủ, chém giết bậc cao này, chém giết bậc cao. Hồng Vòng, huyết ma lão ngũ cùng Mộng Tuyết không khỏi hít thật sâu một ngụm khí lạnh. Chém giết bậc cao đây thật sự có khả năng sao? Trên thực tế, đây cũng là quyết định bất đắc dĩ mà Dương Phàm phải làm trong cục diện hỗn loạn này. Chém giết bậc cao, hắn thật không có ý định muốn chém giết bậc cao gì cả. Nhưng hắn phải tính đến toàn bộ đại cục đại điện cửu u này. Tám cường giả trúc cơ kỳ toàn lực liên thủ mới miễn cưỡng chiếm được một ít chủ động. Tình huống vừa rồi, đích xác có cơ hội chạy thoát hai, ba tu sĩ. Nhưng một khi xuất hiện tình huống như vậy, cái loại tâm tính tất cả tu sĩ có mặt đồng tâm liên thủ sẽ không còn lại chút nào. Đến lúc đó, Trác Kinh tất nhiên có thể trong nháy mắt lấy lại chủ động tiêu diệt tất cả tu sĩ còn lại. Mục đích của Dương Phàm là muốn mang theo Điệp Liên cùng Hồ Phi toàn thân trở ra, cho nên chỉ có thể làm ra lựa chọn này. Chém giết bậc cao, tám tu sĩ trúc cơ kỳ đều bị chấn động, bị ý tưởng cuồng vọng như thế làm kinh. Góc truyện audio.com, sợ, chỉ có Lệ Hồng Phi phản ứng lại đầu tiên, lập tức chiến ý mãnh liệt hào hùng vô hạn nói. Dương Dược Sư, ngươi nói rất đúng, chỉ có chí tử rồi sau đó sinh, mới có sức liều mạng. Nếu không bị đánh tan lần lượt chúng ta sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Đám tu sĩ còn lại mới dần dần hiểu ra, lúc này mới phát hiện Dương Phàm đứng ở một góc độ rất cao nhìn vấn đề. Hắn tính toán chính là toàn bộ đại cục, chém giết bậc cao, Trác Kinh không khỏi ngẩn ra, chợt ngửa mặt cười, ánh mắt dừng trên người Dương Phàm. Trong tay hắn cầm một cây thiết phiến phong cách cổ xưa không rõ cấp bậc, tản mát ra một cỗ uy thế làm người ta hít thở không thông. Rất có khả năng là pháp bảo cấp bậc linh khí trở lên. Ha ha ha, chém giết bậc cao, Trác Kinh thiếu chút nữa cười ra nước mắt. Có lẽ hắn không thể không thừa nhận tám cường giả trúc cơ kỳ dưới sự lãnh đạo của ba người Dương Phàm có thể cùng mình chống lại, thậm chí là có uy hiếp. Nhưng là muốn chém giết bậc cao đó không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Sau khi đạt tới bậc cao, muốn đánh chết tu sĩ cùng cấp có thể nói là khó khăn vạn phần. Nếu tu sĩ bậc cao cố ý muốn chạy trốn giữ mạng, ít nhất phải vài tên cùng cấp liên thủ mới có thể thành công. Trác Kinh lại không biết thời điểm hắn nảy sinh ý niệm này, trong đầu tâm tính hắn đã xảy ra biến hóa. Tâm cảnh đã dần dần rơi vào tiểu thừa, mất đi loại chủ động cùng sắc bén chiếm cứ thượng phong. Có gì không thể, Dương Phàm bình tĩnh tự nhiên nói, hắn đột nhiên phát hiện. Ở trong cục diện vi diệu này, mọi người nếu có thể chân chính chí tử rồi sau sinh thật sự có hy vọng chém chết bậc cao. Chỉ là trước đó, căn bản không dám có ý nghĩ như vậy. Các vị đồng đạo, nếu hôm nay chúng ta có thể chém giết bậc cao này, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu bậc cao. Ánh mắt Dương Phàm đột nhiên đảo qua đám tu sĩ còn lại, chiến ý trong mắt chân chính đốt lên, tâm tình lại đột nhiên xảy ra biến hóa to lớn. Nếu hôm nay chúng ta có thể chém giết bậc cao này, ngày sau tất nhiên có thể thành tựu bậc cao. Đám tu sĩ không khỏi tâm động, đều cảm giác sâu sắc được huyền ảo trong những lời này. Nếu thật sự có thể chém giết bậc cao, như vậy tâm tính tu sĩ sẽ xảy ra biến hóa khó có thể nói rõ. Lúc đánh lên bậc cao, tâm cảnh sẽ sáng sủa vài phần, tâm niệm càng thêm kiên định cùng tự tin. Đây so với bất kỳ loại linh đan diệu dược gì đều thần kỳ hữu hiệu. Dương đạo hữu nói rất đúng, Lệ mỗ hôm nay cùng ngươi liên thủ sinh tử, chờ sau khi ra bí cảnh, chúng ta lại giao kết một bằng hữu. Chiến ý cùng hào hùng trên người Lệ Hồng Phi dâng lên tới cực điểm, trong lòng một bầu nhiệt huyết, vẻ mặt chân thành nói. Hắn cũng hết sức bội phục Dương Phàm, đồng thời cũng đoán trước đối phương có tiềm lực lớn lao, ngày sau khẳng định có hy vọng tiến lên bậc cao kim đan, thậm chí là bậc càng cao nguyên anh. Cho nên, hắn bắt đầu sinh ra ý kết giao. Dương Phàm hiểu được sự thẳng thắn thành khẩn cùng ý tốt của hắn, gật gật đầu. đối với Lệ Hồng Phi hắn vốn không có ác cảm gì, giờ phút này cùng nhau sinh tử tác chiến có một loại. Góc truyện audio.com, cảm giác cùng chung tâm tính, ha ha ha, Trác Kinh cười lạnh không thôi vẻ trào phúng, buồn cười, thật buồn cười, bá, thân hình hắn chợt lóe, xông vào giữa đám tu sĩ, khí thế trên người tăng cao một phần, thiết phiến phong cách cổ xưa trong tay hướng về một hướng đột nhiên vung lên. Một mảnh ánh sáng màu xanh vặn vẹo quét về phía mấy tên tu sĩ thực lực yếu kém. Vù, đột nhiên, một cỗ lực lượng áp bách từ trong thiên địa phủ xuống, mơ hồ dường như có một bàn tay lớn vô cùng chụp tới mọi người. Đây là pháp bảo, mọi người cẩn thận, Lệ Hồng Phi biến sắc đoàn nhận trong suốt trong tay hóa thành một vùng quang diễm như lưu tinh chói mắt bắn về phía gáy Trác Kinh. Hồ Phi thừa cơ từ bên cạnh sông lên công kích, Dương Phàm vội vàng điều khiển thanh sắc bảo đỉnh bị đánh bay chụp vào đầu Trác Kinh. Tuy nhiên vào giờ phút này, bốn tu sĩ trúc cơ kỳ đám huyết ma lão ngũ bị uy năng cường đại của thiết phiến phong cách cổ xưa áp chế khó có thể nhúc nhích. Phốc, thiết phiến phong cách cổ xưa cắt xiên một cái, một hư ảnh hình quạt mơ hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ đánh về phía huyết ma lão ngũ cùng hồng vòng ở gần. Phốc, linh khí phòng ngự của huyết ma lão ngũ như tờ giấy, dễ dàng bị cắt ra sau đó toàn thân ở dưới hư ảnh hình quạt kia công kích chia năm xẻ bảy. Cường giả trúc cơ hậu kỳ bị miễu sát không chút ngăn trở. Trong lòng đám người Dương Phàm đột nhiên phát lạnh, hắn đột nhiên phát hiện bậc cao trung quy là cao cao tại thượng. Bọn họ đứng ở trên đỉnh đám mây, dưới bậc cao, đều là con kiến. Sau khi tiêu diệt huyết ma lão ngũ, hư ảnh hình quạt kia liên tục chém về phía hồng vòng, ở trong khoảnh khắc sinh tử tới gần. Hồng vòng đột nhiên vỗ túi chữ vật, trước người hắn xuất hiện một khối bản chuyên màu xanh trong nháy mắt hóa thành cao ba trượng ánh mờ màu xanh tỏa sáng còn kèm theo một mảnh hoa văn màu vàng. Khí thế nặng nề to lớn, trầm ổn như bàn thạch. Keng, bản chu vên màu xanh bỗng run lên, hồng vòng đột nhiên phun ra một búng máu, một mảnh hư ảnh hình quạt vỡ ra đánh trúng cánh tay trái của hắn. Rắc một tiếng, cánh tay trái của hồng vòng bị đánh rách nát, trong cơ thể nhộn nhạo một hồi bị nội thương vô cùng nghiêm trọng. Phương Thiên Kim Minh Chuyên, Trác Kinh liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của bản chuyên này. Kim Hồng Môn từng có một vị lão tổ nguyên anh kỳ thu đủ 8 khối phương chuyên, thực lực ngạo thị Ngư Dương Quốc. Thậm chí đủ để tung hoành 13 nước Bắc Tần, lúc ấy ba lão quái nguyên anh kỳ, Thanh Hư Tam U lão ma, Vô Ưu cốc chủ còn chưa sinh ra. Ngoài ra, túi chữ vật của huyết ma lão ngũ bị vỡ ra, những thứ bên trong lộ ra trước mắt. Hắn nhớ rõ huyết ma lão ngũ từng chiếm được một cây hắc phiến lai lịch không rõ trên Cửu U đài. Rất có khả năng là một kiện cổ bảo, hắn ngưng mắt vừa nhìn quả nhiên có một cây hắc phiến phát ra ánh sáng quỷ dị kỳ dị. Tâm niệm hắn khẽ động chuẩn bị thu chiến lợi phẩm. Nhưng đúng lúc này, đoàn nhận trong suốt của Lệ Hồng Phi, lang nha bổng của Hồ Phi còn có thanh sắc bảo đỉnh của Dương Phàm đã đánh tới gần. Nhưng Trác Kinh làm sao bỏ qua cho hai bảo vật khiến hắn tâm. Góc truyện audio.com, động này ánh sáng mờ màu xanh trên người rực sáng. Mơ hồ lộ ra một vòng phòng ngự màu tím, mơ hồ có thể thấy được hoa văn trên áo giáp. Nguyên lai, rốt cục hắn cũng sử dụng linh khí phòng ngự cực phẩm của mình. Tiến vào Cửu U bí cảnh, vừa mới bước vào bậc cao tu vi đều chưa kịp củng cố, sau đó lại gặp vô song. Hắn chỉ miễn cưỡng bước đầu luyện hóa pháp bảo huyền cương bảo phiến kia. Pháp bảo phòng ngự tuy là cũng có, nhưng không đủ thời gian luyện hóa. Keng keng, ầm ầm, không ngờ Trác Kinh lựa chọn ngạnh kháng công kích của ba trúc cơ kỳ đỉnh. Vòng phòng ngự quanh thân lay động dữ dội, dường như tùy thời đều có thể vỡ nát thân thể thậm chí bị đạp hạ xuống, bị thương không nhẹ. Tuy nhiên, hắn chỉ trả một cái giá rất nhẹ liền chống đỡ được một kích mãnh liệt của ba người này. Hắn cấp tốc bay về phía thi thể của huyết ma lão ngũ, đồng thời cũng không quên Phương Thiên Kim Minh Chuyên trong tay hồng vòng. Huyền cương bảo phiến lại vung lên, một đạo hư ảnh hình quạt lại đánh tới trước người hồng vòng, đột nhiên nổ tung, bao phủ phạm vi mấy trượng. Hồng vòng không kịp kêu thảm một tiếng, ở dưới uy áp mênh mông cuồn cuộn này tan thành mây khói. Trác Kinh vui vẻ trong lòng, liền chuẩn bị lấy đi hai vật bên dưới chân. Bá, đột nhiên, một luồng sáng bạc hình cong lóe lên, một bóng người bỗng dưng lóe lên trước người hắn giống như là thuấn di. Cái gì, Trác Kinh khó có thể tin phát hiện Dương Phàm từ ngoài mười mấy trượng trống rỗng na di đến phía trước mình. Người nạp không ngờ biết na di độn thuật, mục đích của Dương Phàm thật rõ ràng. Hắn muốn đoạt thịt trước miệng hổ, Trác Kinh nổi giận lôi đình chuẩn bị một phiến tiêu diệt Dương Phàm. Vù, đột nhiên, một dòng khí lạnh lạnh băng xâm nhập cốt tủy tràn tới, từ trên cánh tay Dương Phàm nhảy ra một con rắn nhỏ trong suốt. Nó há mồm phun ra một đoàn băng diễm trong suốt như hoa sen đương đầu mà tới. Có thể đề phòng, hơn nữa, tốc độ con rắn nhỏ trong suốt kia lại nhanh tới khó tin. Suy, trong phút chốc, Trác Kinh hóa thành một pho tượng băng sống động, tuy nhiên tượng băng này lập tức xuất hiện từng vết rách như mạng nhện. Dương Phàm vội thừa dịp nạp lấy đi hai vật dưới đất. Phương Thiên Kim Minh Chuyên cùng Hắc Phiến. Trên thực tế, dưới công kích cường đại vừa rồi, túi chữ vật bị vỡ ra, vật phẩm, pháp bảo bình thường đều tan nát. Chỉ có hai vật này có thể bình yên không hao tổn cũng càng lộ ra quý báu của chúng. Mấy tên tu sĩ đứng nhìn từ xa không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Dương Phàm không ngờ dám cướp thịt trước miệng hồ mà lại còn thành công. Nhanh chuẩn bị công kích, Dương Phàm sau khi thu chiến lợi phẩm, lập tức lấy ra ba cây thứ hồn châm có tam nọc độc khủng bố. Rắc, tầng ngoài tượng băng vỡ tan tành, một cơn lốc màu xanh như sóng chiều bùng nổ bắn ra bốn phương tám hướng, đẩy đám tu sĩ ra ngoài mấy trượng. Trác Kinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt tràn ngập mấy tia máu, vẻ đầy sát khí nhìn chòng chọc vào Dương Phàm. Vù, lưu ly hàn tinh xà chắn ở phía trước phun ra từng luồng khí lạnh về phía hắn. Bên ngoài thân hắn lập tức ngưng kết một tầng xương. Góc truyện audio.com, lạnh, lúc này làm cho đám tu sĩ được thêm vài cơ hội thở dốc. Trác Kinh mặt đầy dị sắc nhìn hồng hoang dị chủng này, sát khí trong mắt càng đậm. Huyền cương bảo phiến trong tay đột nhiên vung lên, một hư ảnh hình quạt mang theo lực lượng khổng lồ đánh về phía lưu ly hàn tinh xà. Không ổn, sắc mặt Dương Phàm đại biến, lưu ly hàn tinh xà mới ở cấp 2 đỉnh, như thế nào có thể chịu đựng được công kích cường độ như vậy? Tuy rằng chiến lực có thể so với trúc cơ kỳ, nhưng cấp bậc của lưu ly hàn tinh xà vẫn ở cấp 2, cũng chính là tương đương ngưng thần đỉnh. Ngay cả cường giả trúc cơ hậu kỳ đều tan thành mây khói dưới huyền cương bảo phiến, càng đừng nói đến yêu thú cấp 2. Vèo, vèo, vèo, trong lòng Dương Phàm một mảnh hối hận và hận ý, ngưng tụ tinh thần lực lớn lao, hung hãn bắn ra ba cây thứ hồn châm. Tức thì, không gian sinh ra một trận dao động quỷ dị khiến linh hồn đau đớn, mơ hồ có thể thấy được màu lam trong suốt lóe lên trên thứ hồn châm nhỏ như lông châu kia. Đám tu sĩ tại đây chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, một hồi khó chịu. Ong, nhưng vào lúc này, khu vực bị huyền cương bảo phiến đánh tới phát ra một tiếng kêu giòn tan như kim loại. Vù một tiếng, lưu ly hàn tinh xà bị đánh bay đi, phát ra một tiếng giống đau đớn. Tách một tiếng, trên thân thể như tinh thạch phát ra một chùm tia lửa nhưng bên ngoài thân vẫn bóng loáng, lóe ra ánh sáng trong suốt. Không ngờ bình yên không tổn hao gì. Cách chương.